Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, trung chương, tứ, thanh phong thú triển khai hai cánh, nó tốc độ cũng không mau, nhưng là nó chung quanh, đã có vô số cao giai linh thú vây quanh nó phi vũ. Là tốt rồi, giống như nó mới là chúng nó bên trong vương giả. Không trung không ngừng có thuật pháp hình thành lễ hoa rơi xuống. Dưới chân, là rộng lớn mạnh mẽ khôn cùng mặt biển, Tử Tăng Lăng cảm thụ được thổi tới thanh phong, nhìn chung quanh đẹp mắt lễ hoa, rốt cục cảm nhận được đi qua thường nghe người ta nói. Cái loại này xuất giá khi tâm tình, ngay tại bay ra thần tộc kết giới thời điểm, Trạc Diễm đột nhiên khuynh quá thân mình, ở Tử Tăng Lăng bên tai rơi xuống vừa hôn. A Lăng, ta yêu ngươi, Tử Tăng Lăng hơi ngừng lại, tiện đà khóe môi choáng váng ra một chút tự đáy lòng cười. Kìa mạt cười luôn luôn liên tục đến âm u thành tiền phương. Màu xanh âm u thành trì, lúc này vậy mà cũng là răng đèn kết hoa một mảnh không khí vui mừng. Tử Tăng Lăng lặng lẽ xốc lên khăn van nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy trong ngày thường một mặt túc sát khí chí thương cùng nguyên ly lúc này vậy mà lộ vẻ một bức. Hàm hậu thành thật tươi cười, đang ở tiếp đãi tân khách, mà này tân khách cũng không có rất sợ hãi âm u lực. Cũng đều cấp bậc lễ nghĩa chu đáo mỉm cười đưa lên hạ lễ cùng chúc phúc. Nói đến cũng đúng, dù sao âm u thành cùng Cửu Tiêu Thiên vực chi chiến đã qua đi vạn năm. Cho dù đại gia đối với âm u lực thập phần kiêng kỵ, nhưng là muốn nói thù hận, cũng là quả quyết không tính là, bởi vì trôi qua nhiều năm như vậy, cho dù là có lại đại thù hận, cũng đã sớm theo mất đi sinh mệnh hóa thành hoàng thổ biến mất vô tung. Giờ lành đến, Tử Tăng Lăng vội vàng thu hồi suy nghĩ, mà ngay sau đó, đã bị Trạc Diễm ngồi chỗ cuối bế dậy, lập tức đi vào hỉ đường mới buông, nhất bái thiên địa, Tử Tăng Lăng đồng Trạc Diễm thành kính lễ bái. Lúc này, hai người trong lòng đều phá lệ cảm kích này nói không rõ duyên phận. Nếu không phải duyên phận, bọn họ sẽ không ở Vô Nhai Đại Lục mờ mịt trong biển người gặp nhau. Nếu không phải duyên phận, bọn họ sẽ không ở lần lượt âm kém dương sai chung dần dần đi đến cùng nhau. Nếu không phải duyên phận, giờ này khắc này, bọn họ cũng sẽ không thể mặc hỷ y, ở sở hữu thân hữu trước mặt. Chứng kiến chính mình hạnh phúc, nhị bái cao đường, Trạc Diễm song thân thượng ở, mà Tử Tăng Lăng một bên, lúc này tắc ngồi Tử Tăng vô cùng nghiên chiết, tuy rằng nghiên chiết bối phận cao nhất cấp, nhưng là hắn vốn chính là Tử Tăng Lăng ông ngoại, thứ hai lại thân là phượng tộc tộc trưởng, tự nhiên ngồi ở cao đường ghế thượng, phu thê giao bái, nghe được vợ chồng, hai chữ, Tử Tăng Lăng tâm cũng đi theo run rẩy. Giờ phút này qua đi, bọn họ đó là sóng vai dắt tay cả đời một đời vợ chồng. Đã từng vô số lần thiết tưởng quá như vậy tình cảnh. Nhưng là hiện thời đã xảy ra, nàng như trước cảm thấy bừng tỉnh trong mộng, vốn hẳn là đưa vào động phòng. Bất quá, bởi vì hôm nay đến đây rất nhiều bạn của Tử Tăng Lăng cùng thần tộc người. Bởi vậy, Tử Tăng Lăng cũng lưu tại trên tiệc mừng cấp đại gia kính rượu. Nhưng vào lúc này, một gã phụ trách thủ vệ âm u binh đột nhiên đi đến. Đi đến Tử Tăng Lăng trước mặt nói, bái kiến Vương Phi, Tử Tăng Lăng chớp mắt, Vương Phi, bất quá lại nghĩ lại, này đó âm u binh lấy Trạc Diễm vì Vương, nàng gả cho Trạc Diễm, tự nhiên là Vương Phi, vì thế nói, có chuyện gì không, âm u binh tướng một chương màu đỏ dị tạo hình cầm dơ lên Tử Tăng Lăng trước mặt. Hồi Vương Phi, là bên ngoài có cái bé trai đưa tới, Tử Tăng Lăng hơi kinh ngạc nhìn trước mặt cầm. Luôn cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác, nhưng là nàng rõ ràng là lần đầu tiên gặp như vậy cầm a. Vì thế nói, cái kia nam hài đâu? Ta đi trông thấy hắn, âm u binh dẫn Tử Tăng Lăng đi tới cửa. Liền thấy được một cái đen bóng ánh mắt nam hài, tiểu đệ đệ, này trương cầm là ngươi đưa tới. Tử Tăng Lăng nói, bé trai gật đầu nói, đúng vậy, đây là một gã đại ca ca giao cho ta, hắn trả lại cho ta địa chỉ của ngươi, làm cho ta nghe được ngươi đại hôn thời điểm liền đem cầm đưa tới. nói là hạ lễ, đại ca ca. Tử Tang Lăng khinh nhẹ nhíu mày, đưa tay xoa cầm thân. Khi nào thì, ngày tại trước đó vài ngày. Đúng rồi, ngày đó đột nhiên bỗng chốc biến hắc thời điểm. Nam Hải nhãn tình sáng lên nói, ngày đó, hơn nữa đúng lúc là nhạc khí. Tử Tang Lăng tâm hơi hơi rụt lui, cái kia ca ca có phải không phải một đầu tóc bạc. Dài rất khá xem, Nam Hải lắc lắc đầu nói, không là a, đại ca ca dài rất khá xem, chẳng qua là tóc đen không là tóc bạc, hắn lại không biết. Đương thời Diệp Phi Trần công lực tan hết, dĩ nhiên là lúc ban đầu bộ dáng. Vì thế, này không biết, liền nhường Tử Tang Lăng cách chân tướng vĩnh viễn chỉ kém một bước. Không là hắn, như vậy, sẽ là ai đó. Hơn nữa, hắn ngày đó sau khi rời khỏi hội đi nơi nào đâu. Tử Tang Lăng vi hơi run sợ giật mình, vuốt ve cầm huyền, liền có dòng chảy thông thường leng canh thanh âm theo cầm huyền thượng lưu tả mà ra. Làm người ta không cảm thấy liền muốn ngừng thở. Sợ quấy nhiễu như vậy thiên âm ni tỉ tỉ, cái kia đại ca ca nói, đàn này tên là ánh trăng lưu quang, bé trai nói xong. Ở Tử Tang Lăng tim đập mạnh và loạn nhịp chung, phất phất tay, liền chạy đến không ảnh, bên kia Trạc Diễm gặp Tử Tang Lăng nửa ngày không trở về. Vội vàng đi ra ngoài, gặp Tử Tang Lăng chính vỗ về một chương cầm ngẩn người. Không khỏi hỏi, A Lăng, như thế nào? Chính là ai đưa tới cầm, ta cũng không biết. Tử Tang Lăng một mặt hoang mang nói. Trạc Diệm ánh mắt ngưng ở cầm trên người, như vậy tạo hình độ cong, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua, làm cho hắn theo bản năng, liền cảm thấy có thể là vị ấy thiên tài luyện khí sư kiệt tác. Gặp Tử Tang Lăng còn tại suy xét, tựa hồ thật không nghĩ ra bộ dáng, liền hỏi, vậy ngươi thích không? Thích. Tử Tang Lăng trả lời không chút do dự, thích hãy thu đứng lên đi. Trạc Diễm chỉ bên trong, rất nhiều tân khách đều đang chờ chúng ta đâu. Tử Tang Lăng thế này mới ý thức được bản thân có chút thất thần. Vội vàng gật đầu nói, hảo, chúng ta mau vào đi. Nói xong, đem cầm thu vào giới tử không gian, đồng Trạc Diễm cùng đi vào đại sảnh, tiệc rượu thập phần náo nhiệt. Một phen ép buộc xuống dưới, sắc trời đã ám, Tử Tang Lăng cũng uống không ít rượu, cảm thấy có chút mệt, liền trước trở về phòng. Không bao lâu, liền nghe được cửa phòng mở, tiếp theo, quen thuộc bước chân liền mại tiến vào, cảm giác được Trạc Diễm càng ngày càng tới gần. Rõ ràng hai người dĩ nhiên không là lần đầu tiên, nhưng là, Tử Tang Lăng vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương, tuy rằng uống lên không ít rượu. Nhưng là Trạc Diễm trên người như trước mang theo thuộc loại hắn độc đáo hơi thở. Nhìn thấy Tử Tang Lăng tiết cầm lấy bên cạnh ra giường, Trạc Diễm không khỏi khẽ cười nói, A Lăng, khẩn trương, mới không có đâu. Tử Tang Lăng vội vàng phản bác, Trạc Diễm lại thấp cười ra tiếng, ngồi xuống Tử Tang Lăng bên cạnh, cũng không yết của nàng khăn voan, mà là đưa tay khẽ vuốt gương mặt nàng, miêu tả của nàng hình dáng. Tử Tang Lăng không khỏi sốt ruột, người nhưng là trước vạch trần a. Mặc dù ở mở tiệc chiêu đãi tân khách thời điểm, nàng cũng đã đem khăn voan lấy xuống đã tới, nhưng là hiện thời cũng là thuộc loại bọn họ thời khác, nên có bộ sậu không thể thiếu. Bằng không, dựa theo truyền thống cách nói là điểm xấu. Nguyên lai A Lăng so với ta còn sốt ruột. Trạc Diễm cố ý ở Tử Tang Lăng bên tai nhẹ nhàng thổi cả. Giận. Chán ghét, Tử Tang Lăng đưa tay liền muốn đi niết hắn, mà ngay sau đó, đã bị Trạc Diễm ôm lấy, tiếp theo một cái xoay tròn, rơi xuống trên đùi hắn, sau đó trước mắt rốt cục sáng ngời, Tử Tang Lăng phát hiện hai người đang ngồi ở một chương trước bàn. Trên bàn, nhiên hai căn nến đỏ, hai bên, còn làm ra vẻ hai cái chén rượu, hết chương.